có anh trai minh tinh thì ngon lắm mà. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5. Sau khi kết thúc học kỳ quân sự, tôi về nhà nghỉ ngơi. Ba tôi vui vẻ hỏi, Nam Thu à, ở trường vui không? Tôi có thể tự giải quyết chuyện của Tô Mạn Mạn nên không có ý làm người nhà lo lắng. Vì vậy tôi bình tĩnh nói, thú vị lắm ạ. Anh tôi nằm trên sofa lướt web, sau đó hét lớn, mẹ nó, ba tôi trực tiếp ném túi hạt dẻ lên người anh tôi. Em gái mày còn ngồi đây này, nói lời thô tục vậy là sao? Dạy hư con bé giờ. Anh tôi là một nam thần được muôn vàn cô gái đeo đuổi. Lúc này tủi thân đưa điện thoại cho ba tôi. Ba xem đi, ba tôi xem một lát. Đen mặt chửi thề, mẹ nó, anh tôi lên án, ba cũng nói tục kìa. Ba tôi nhướn mày nhìn anh trai tôi. Đây là cảm xúc thật của ông đây. Sao giống mày được, mày thích ăn túi hạt dẻ nữa hả? Anh tôi lắc đầu, không, con không muốn, tôi xem phim vui vẻ. Ba tôi quay đầu hỏi, Nam Thu, con và Tô Mạn Mạn kia có chuyện gì à, hả? Tôi cầm điện thoại ba tôi đưa qua, phát hiện tin trên đó là về mình. 6. Tô Mạn Mạn không thể làm gì tôi ở trường nên tìm account marketing đăng một bài đăng dài. Lên án, hành động tàn ác của tôi. Ý đồ dẫn dắt cư dân mạng chửi rủa tôi. Bài viết có cái tên rất gây chú ý, hot. Em gái của Tô Ôn Hành bị ăn hiếp. Tại sao bạo lực học đường lại lên ngôi? Trên đó còn đính kèm ảnh chụp mặt mũi bầm dập của Tô Mạn Mạn. Thật sự mà nói, bài viết này viết cuốn vô cùng. Tôi trong bài viết là một kẻ ác vô nhân đạo, mà Tô Mạn Mạn là một cô bé ngây ngô yếu ớt. Người ác là tôi ép Tô Mạn Mạn đến đường cùng. Có trách cũng không đền hết tội. Tô Ôn Hành còn share bài về Weibo. Contact Weibo official của trường. Bảo trường học phải trả lời cho hắn. Hành động này của hắn khiến nhiệt độ của bài đăng này tăng cao. Không ít cư dân mạng mắng tôi dưới Weibo trường. Bạo lực học đường phải trách hết đi. Tôi đồng ý điều này nè. Tô Mạn Mạn có thể đi trách được rồi à. Quý Nam Thu ghen tị Mạn Mạn nhà chúng ta vừa xinh đẹp lại tài năng nên mới cố ý nhằm vào cô ấy. Ba tôi là người đầu tiên không đồng ý lời này. Lúc trẻ ba tôi nổi tiếng là một anh chàng đẹp trai. Mẹ tôi thì khỏi nói. Ảnh hậu tam kim nổi tiếng showbiz. Trong mấy top ngôi sao nữ xinh đẹp của showbiz luôn có tên của bà ấy. Nói tôi xấu không phải đang chê hai người họ xấu à? Tôi nghe bảo cô ta là fan only của Quý Hoài Sinh. Rất ghét Tô Ôn Hành. Ngay cả Tô Mạn Mạn cũng ghét luôn. Ừ thì, tôi là fan của anh trai tôi thật. Nhưng tôi là anti-fan lớn nhất của anh ấy. Album trong tủ của tôi có không ít ảnh dìm hàng của anh trai đâu á, mẹ. Quý Hoài Sinh có thể quản fan của mình được không thế? Bình luận phía sau bắt đầu lệch chủ đề. Fan của Tô Ôn Hành và non-fan bắt đầu công kích anh trai tôi. Ái chà chà, chiêu này của Tô Mạn Mạn hay đấy. Một tên giết hai con chim. Anh tôi có lượng fan đứng đầu trong nhóm nhạc này. Hơn nữa còn cách người đứng thứ hai rất nhiều. Anh ấy còn là nhóm trưởng nữa. Có anh trai tôi ở đấy. Tô Ôn Hành chỉ có thể làm người đứng thứ hai vĩnh viễn. Tô Mạn Mạn vừa chơi chiêu này đã khiến anh tôi tụt không ít fan. Tô Mạn Mạn còn để lộ số điện thoại của tôi. Lát sau, điện thoại tôi vang lên không ngừng. Còn mắng tôi rồi đòi tôi đi check đi. Ba tôi và anh tôi nghe tôi kể chuyện của tôi và Tô Mạn Mạn. Mặt đen như đít nồi. Cứ như mưa gió tanh mùi bắt đầu xuất hiện ý tôi biết. Chuyện còn lại không cần tôi quản. Bọn họ sẽ giải quyết cho tôi. Lúc này, Tô Mạn Mạn gửi một tin nhắn WeChat cho tôi. Quý Nam Thu, cậu có thích món quà lớn tôi tặng cậu không? Tôi nhìn gương mặt bực bội của ba và anh trai. Im lặng chảy hai giọt nước mắt cho cô ta. Tô Ôn Hành không biết. Công ty mà hắn ký hợp đồng là do ba tôi mở. Ba tôi là ông chủ của hắn đó. Trước khi ba tôi đưa ra phương án giải quyết, ông ném anh tôi một túi hạt dẻ. Anh tôi ngẩn người, tủi thân nói, ba, con có nói tục đâu. Ba đừng dạy hư em gái con. Ba tôi tức giận nhìn anh trai. Mày còn nhìn không ra à, mày làm liên lụy em gái mày đấy. làm con bé thành bia sống cho người khác mắng chửi. Anh tôi là người thông minh, vừa nói đã hiểu, mặt anh tôi nặng nề, vẻ mặt đen xí, gương mặt cực kỳ sắc nét. Cuối cùng cũng có dáng vẻ nam thần lạnh lùng mà bên ngoài tâng bốc. Anh nói, em gái, anh sẽ trả lại trong sạch cho em. Cách chương.